Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 234, lên mặt 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau buổi cơm tối, Mộc Vũ Phi sẽ thương lượng với mẹ Vũ về chuyện nhận sự nghiệp của gia tộc. Mẹ Vũ cho rằng Mộc Vũ Phi mới vừa trở về, nguy hiểm tiềm tại vẫn còn chưa được giải quyết dứt điểm, nếu phải tiếp thu công việc của gia tộc nhanh như vậy thì sẽ làm gia tăng thêm sự phiêu lưu cho cô. Mộc Vũ Phi dùng ngón tay chống vào cằm suy tư, sau đó nói. Mẹ, ở phương Bắc các phu nhân sau khi đã có cháu đích tôn rồi thì sau đó đều an tâm ở nhà chăm sóc cho cháu nội cả. Vũ Thiên nghe, cách chương.